Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, ta tiếp nhận. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, dẫu sao bây giờ xem tình huống, hẳn là gia tộc bọn họ, cái gọi là lão nhị cầm quyền, nếu không làm việc sao dám như thế phách lối. Như vậy nếu nắm giữ gia tộc quyền hành, tất nhiên là công ty tổng giám đốc vậy nhân vật, đi cái gọi là công ty tập đoàn, một chính xác có thể tìm được người. Hạ Vũ đánh chính là như thế cái chú ý, mà Đường lão và Tiền lão hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau cười khổ một phen, quay lại lên xe, đi bọn họ Đường ra lớn nhất sản nghiệp chỗ, là một tòa cao tầng 30 cao ốc. Lập tức, do Đường lão mang Hạ Vũ bọn họ, đi thẳng tới tầng chót, cái gọi là tổng giám đốc phòng làm việc. Bất quá rất không khéo chính là, Hạ Vũ bọn họ ở ngoài cửa, mơ hồ nghe được một người trung niên phái nam thanh âm, đang cùng một vị muội tử tán tỉnh, phát ra chim hoàng oanh vậy kêu gào, làm người ta có chút lúng túng, mà giờ khắc này, Đường lão mặt âm trầm. Trực tiếp lớn lực đập cửa, gầm thét, lão nhị, cho ta mở ra cửa. Ai? Người đàn ông trung niên cả kinh, kéo quần lên nhanh chóng từ bàn làm việc trên ngồi nữ thư ký trên mình đứng lên, để cho hắn kiều diễm thư ký nhỏ sửa sang lại quần áo. Liền sải bước đi tới cửa mở cửa, cái gọi là Đường lão nhị thấy là cha mình, còn có những người khác sau đó. Vội vàng cung kính nói, ba, các người có rảnh rỗi tới công ty à? Cũng không nói một tiếng, ta tốt đi xuống đón ngươi à? Ngươi không phải rất bận rộn sao? Đường lão có ý ám chỉ nhìn về phía cái đầu kia phát xốc xếch. Sắc mặt tai đỏ diêm dúa nữ thư ký, ăn mặc on nghề bộ quần, lộ ra trắng lòa chân dài lớn, rõ ràng không phải người đứng đắn. Mà Đường lão nhị sắc mặt hơi có vẻ lúng túng, nhưng đổi chủ đề nói, ba, người mang nhiều người như vậy tới, có phải hay không có chuyện à? Chính là một chút chuyện nhỏ, làm phiền ngươi xác định một chút, mới vừa rồi chúng ta xảy ra tai nạn xe cộ, tài xế đã quẳng đi, nói là ngươi sai khiến, có lời gì giải thích rõ sao? Hạ Vũ nhàn nhạt hỏi, ánh mắt hơi có vẻ lãnh sắc. Nhìn trước mắt Đường lão nhị, nhất thời, Đường lão nhị sắc mặt âm trầm, liền nói bừa, ta Đường Đường một cái xí nghiệp nhà, làm sao sẽ làm ra thuê người giết người câu làm, nói sau ta cùng các ngươi không thù không oán, làm không che mặt, làm sao sẽ làm ra cái này cùng xấu xa câu làm. Có làm hay không, ngươi trong lòng rõ ràng, Tiền lão vậy lên tiếng quát lên. Đối với lần này, Đường lão sắc mặt âm trầm, nạt nhỏ, ta hỏi ngươi, lão nhị ngươi rốt cuộc đã có làm hay không? Bao gồm đại ca ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, có phải hay không ngươi làm? Ba ba, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta làm sao sẽ hại đại ca đâu? Ngươi không nên bị người ngoài đầu độc. Chuyện của đại ca tình đối với ngài đả kích rất lớn. Ta biết. Thế nhưng chỉ là một chàng bất ngờ. Đường lão nhị không nghĩ tới sự việc sẽ bại lộ, cũng không nghĩ tới Tiền lão cái này lão già kia lại có thể không có bị giả chết. Trong lòng ngầm hận hơn, hắn khởi sẽ thừa nhận loại chuyện này, lập tức con vịt chết mạnh miệng, chính là không thừa nhận. Cầm Đường lão giận quá, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, quát lên, đừng lấy là ta cái gì cũng không biết. Ngày hôm nay lái xe đụng Tiền lão ca bọn họ tài xế. Và ban đầu đụng đại ca ngươi tài xế. Là cùng một người. Ngươi là lấy là ta già rồi. Đâu vậy hồ đồ sao? Cái gì? Đây là trùng hợp. Đường lão nhị như cũ cưỡng ép giải thích rõ nói. Sau đó hắn lại nói. Ta bề bộn nhiều việc. Bà ba ngươi muốn vô sự. Liền mang theo bạn ngươi rời đi nơi này đi. Ta muốn làm việc. Được, ngươi cái này nghịch tử, hết thảy quả nhiên đều là ngươi làm, ta ta nếu không cầm ngươi tự tay đưa vào ngục, Khởi không phụ lòng đại ca ngươi nhiều năm qua như vậy. Chịu hành hạ, Đường lão tức giận sắc mặt tái xanh, gầm thét lên tiếng, cái này cũng cầm Đường lão nhị chọc giận, giống vậy cười nhạt, ha ha, ở trong mắt ngươi, từ nhỏ đến lớn, đại ca cái gì cũng tốt, ta vĩnh viễn là nhất kém cõi người kia, ngày hôm nay ta còn liền nói cho ngươi, chỉ cần ta sống, ngươi liền đừng hòng trị đại ca tốt, ngươi, ngươi nghịch tử này, ta đánh chết ngươi. Đường lão không nghĩ tới sự việc lại có thể sẽ phát triển đến cục diện như vậy, nhất thời tức giận liền muốn động thủ, có thể hắn một cái cao tuổi cụ già, khởi sẽ là cường tráng người đàn ông đối thủ. Đối với lần này, Hạ Vũ một cái đi nhanh tiến lên, ngăn lại Đường lão, cười nhạt, Đường lão, để ta đi. Nói xong, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía Đường lão nhị, lạnh lùng quát khẽ, nếu ngươi đối với phái gia sát thủ, lái xe đụng ta và Tiền lão sự việc, không làm được giải thích rõ, vậy chúng ta liền thật tốt, coi là coi một cái, ngươi giết chuyện ta, hồ ngôn loạn ngữ, ta nghe không hiểu, bây giờ lập tức đi ra ngoài, rời đi nơi này, Đường lão nhị lạnh nói quát lên, nhưng Đường lão trước khi tới đã báo cảnh sát, ngắn ngủi này một lát thời gian, cảnh sát đã tất cả đi tới, dẫu sao Đường lão nói có người cố ý mưu sát, cảnh sát sao dám tới chậm à, nhất thời, Tôn Đại Vĩ dẫn đội, một đám cảnh sát viên hy lý hoa lạp đi tới cao ốc tầng chót nhất. Đường lão nhị nhất thời lên tinh thần, nói, Tôn đội trưởng, ngươi tới thật đúng lúc, mau đưa những người này mang đi, tình huống gì? Có người báo án nói cố ý mưu sát. Ai báo án? Tôn Đại Vĩ sau khi đi vào, mặt lạnh lùng quát lên. Nhưng mà, Hạ Vũ đưa lưng về phía hắn. Trong chốc lát Tôn Đại Vĩ lại có thể không nhận ra Hạ Vũ. Nếu không nhất định vui vẻ chạy tới hỏi thăm sức khỏe. Mà Đường lão giờ phút này đứng ra lên tiếng nói. Ta báo cảnh, tố cáo hắn điều khiển ngươi. Trước sau ý đồ sát hại ta đại nhi tử, cùng với ta các bạn bè, nhân chứng tài xế bị ta giữ lại, Tôn đội trưởng có thể đi đại hoa giao lộ lãnh người. Đường lão, hắn cũng không phải là con trai ngài tử sao? Tôn Đại Vĩ một hồi trợn tròn mắt, không nghĩ tới mình vội vàng chạy tới, trực tiếp thấy được phụ tử đại chiến tiết mục, phụ thân tố cáo nhi tử là người phạm tội giết người. Chuyện này, ở Tôn Đại Vĩ hình cảnh kiếp sống trong, thật đúng là rất ít gặp. Nhưng mà, Đường lão nhị nhưng giải thích rõ nói, Tôn đội trưởng, đừng nghe ba ba ta nói bậy. Hắn là bị người ngoài đầu độc, muốn làm sập ta Đường thị tập đoàn. Ngươi ngàn vạn lần không nên bị hắn lừa. Ta Đường thị tập đoàn bây giờ cách không ra ta. Rất nhiều chuyện phải làm, không có chứng cớ ngươi không thể làm bậy. Đúng vậy, không có chứng cớ, Đường lão, chúng ta cũng khó làm à. Tôn Đại Vĩ làm khó nói, đích xác là như vậy, không có chứng cớ bọn họ căn bản không dám động Đường lão nhị. Dẫu sao người ta là bản xứ xí nghiệp nổi danh nhà. Ngông động, đưa tới không tốt mặt trái tin tức, hắn Tôn Đại Vĩ liền có thể từ chức về nhà làm ruộng. Mà giờ khắc này... Đường lão nhưng cương quyết nói, ta nói, nhân chứng ở lớn hoa giao lộ, các ngươi có thể mang về tra hỏi, cái này Đường lão ngươi không phải để cho chúng ta khó làm sao? Nếu không như vậy đi, cùng trở về tra hỏi hoàn ngài nói người kia, ta lại hồi báo cho ngươi, chuyện chân thực tính, Tôn Đại Vĩ cười khổ đáp lại, ở hắn trong mắt cho rằng, Đường lão nhị chính là bản xứ tiếng tăm lừng lẫy xí nghiệp lớn nhà. Nhà từ thiện, người đóng thuế, quyền thế đều có, gia đình vậy rất hoàn hảo. Tội gì đi lên phạm tội con đường, đi thuê người giết người. Cái này không phù hợp suy luận à. Nhưng mà, Tôn Đại Vĩ cũng không biết Đường ra tranh đấu nội bộ. Nếu không hắn khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Vào thời khắc này. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu,